Tại hạ không phải là nữ. Chương 681, Hoàng thượng khẳng định đến tặng đồ. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, đau, cũng vui sướng. Câu nói này, trở thành câu nói bị đề cập nhiều nhất trong nước Vũ hôm nay. Mặc Vương Tử, cái việc kia khiến người ta lượng ngón tay cái A, bên trong hàng ngũ võ quan nước Vũ. Rất nhiều người tự nguyện đem sự tích kiến bia chuộc huynh truyền bá ra. Dù cho chính mình bị người hại tội, dù cho mình bị hoàng thượng trách phạt, nhưng hắn vẫn là đem sự tình làm được. Lúc đó khoảng cách bảo kiếm cách cổ của hắn chỉ không tới khoảng cách một sợi tóc. Đó là run tay lên đều muốn thấy máu tươi tại chỗ A. Các ngươi nói Mặc Vương Tử tính sao? Hắn vẫn cứ nói mình chết rồi cũng không quan trọng lắm. Cầu hoàng thượng đem Thiên Vương Tử chuộc về là được. Toàn bộ vì huynh đệ huyết nhục tình thâm, mà lại nói chết cũng muốn chết ở trên đất Đại Vũ ta. Chấm, cái này gọi là một cái hào khí a. Khi hoàng thượng ra lệnh võ sĩ phạt 30 lưng trượng, hắn vẫn cứ không nói tiếng nào. Mãi đến tận cuối cùng hoàng thượng truy hỏi ngươi có cái cảm tưởng gì? Mặc Vương Tử ngang nhiên trả lời. Đau, cũng vui sướng, cũng không đúng sao, đau ở trên người, nhưng có thể vì tướng sĩ chết trận kiến bia hưởng thụ hương hòa. Còn muốn có thể cứu lại huynh đệ chân tay của mình. Không phải là vui sướng đi. Hắc, được kêu là ngay thẳng, được kêu là chân hán tử. Sau đó Mặc Vương Tử nếu như đến chỗ chúng ta nơi này, các anh em nhất định quỳ một chân trên đất cung nghênh. Đương nhiên, bên trong các loại đồn đại, cũng có báo lão cùng độc cô mà câu thông hiểu rõ nói cho Ngô Minh. Trở về cùng mình thuật lại sau, cho nàng gia công lại hết sức sắp xếp người đi nói. Như thế nào đi nữa miệng miệng tương truyền thêm mắm dặm muối. Cũng không bằng người trong cuộc lặp lại tình huống lúc đó. Trải qua gia công khuếch đại sau càng thêm làm người cảm giác đặc sắc. Danh tiếng Mặc Vương Tử, ở trong vòng một ngày truyền khắp Vũ Đô, dân chúng cũng không có nhiều suy nghĩ như quan lớn vậy. Căn bản không nhìn thấy triều đình từng cái thành phần diễn kịch. Trái lại so với rất nhiều tướng lĩnh quân đội còn muốn càng thực thà hơn mà đem Độc Cô Mặc tôn sùng làm mô phạm đạo đức. Một cái vì huynh trưởng không tiếc bản thân, thà rằng làm hoàng uy tức giận cũng đứng lên đấu tranh vì nghĩa quả đúng một hảo hán. Mấy ngày kế tiếp, càng là ở bên trong nước Vũ danh tiếng vang xa, dù cho là nước Tề cùng nước Tấn, đều thu được tin tức tương quan. Bên trong Thiên Nhưỡng Các, Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã mới vừa tu luyện hoàn tất. Tu vi của hai người thì đã song song nhảy vọt đến huyền khí cấp 7. Loại tốc độ tiến bộ này, đã là sáng lập ra tiến cảnh hạng nhất của giới thiên tài trong thiên hạ. Nhược Giao nàng ở nước Vũ, cũng không biết thế nào. Thời gian Mục Thanh Nhã dùng cơm, lo âu lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hỗ Vân Kiều bĩu môi nói. Ngươi trong ngày thường không mở miệng, vừa mở miệng tựa là nàng. Ta xem ngươi sau đó liền gả nàng cho rồi. Mục Thanh Nhã mặt đỏ lên, cúi đầu ăn cơm. Ở nước Tấn, Tông Chí Liên đã ở dưới sự hiệp trợ của Bác Thông đạo trưởng. Từng cái thu phục nội loạn bên trong nước Tấn cùng các thế lực sụp đổ rải rác khắp nơi. Nhờ tài lực khổng lồ ủng hộ, tất cả cũng rất thuận lợi. Sau khi phá rồi dựng lại, đối với chuyện này đầy đủ thể hiện giá trị. 3 tháng, liền có thể bình định nội loạn nước Tấn. Tông Chí Liên tự tin hướng về phía Nam nói rằng, Vân Thương, không ra nửa năm, chúng ta là có thể xuất binh hiệp trợ vị ý trung nhân kia của ngươi rồi. Hộ Vân Thương ở bên, vẫn cứ khóc khóc không nói lời nào. Hắn võ kỹ, xây dựng cơ sở ở trên một cái chữ si, cùng Ngô Minh lần này cách biệt, khiến cho đạo ý của hắn lại tiến thêm một bước. Nước Vũ, Huyền Vũ Hoàng đăng cơ đại điển còn chưa tới thời gian nửa tháng. Thế lực khắp nơi chặt chẽ gom góp các loại quà tặng chúc mừng. Mà thế lực của chính Huyền Vũ Hoàng, thì lại trong bóng tối không ngừng quét sạch dư nghiệt nguy hiểm. Cho tới danh tiếng mới nổi lên Độc Cô Mạc. Trong vòng một tháng chỉ là ở trong phủ dưỡng thương, cũng tiếp đón người các nơi tới thăm hỏi thương thế, thái độ văn thần võ tướng trong triều đình đối với Độc Cô Mạc. đã cùng mấy ngày trước tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt thế lực Sở gia vốn dĩ của Tuyên Vương Tử. Tựa hồ có chút động tĩnh, ở trên ngày thứ ba Độc Cô Mặc dưỡng thương, Sở gia nhị công tử đến nhà thăm. Nguyên cớ đến thăm, là năm đó khi ra cửa kinh thương, đã từng được Độc Cô Mặc đánh giết phỉ khấu nợ ân tình. Ai cũng biết cái này bất quá là cái cớ, song phương tựa là đến bàn bạc, khi Sở gia nhị công tử đưa ra bái tiếp chuẩn bị vào cửa. Thương thế tốt đẹp Độc Cô Mặc tọa ở phòng khách sắp xếp tiếp đón, là để cho Thạch Lựu cùng Báo Lão Bồi ở bên người. Bất quá Độc Cô Mặc lại đột nhiên nói một câu, để Chu nha đầu lại đây châm trà, để Chu chỉ nhược đến. Thạch Lựu vừa nghe, lỗ tai dựng đứng lên, sắc mặt cũng không tốt lắm, đương nhiên không tiện phát hỏa, hơn nữa thân phận của nàng cũng không thích hợp phát hỏa. Làm sao, vương tử lại muốn ở trước mặt người ngoài trưng bày nha đầu đẹp đẽ kia? Ngô Minh ngáp một cái từ bên ngoài đi vào, chờ một chút Sở gia nhị công tử đi vào, chính ngươi cân nhắc xử lý. Độc Cô Mặc không đầu không đuôi nói một câu, Thạch Lựu hoàn toàn nghe không hiểu. Báo Lão Bởi đã sớm nghe được Ngô Minh cùng Độc Cô Mặc thương nghị lôi kéo thế lực cũ của Tuyên Vương Tử. Vì vậy trong lòng hiểu rõ, khẽ cười ở một bên đem ấm bát trà đưa cho Ngô Minh. Khà khà, xem ra Mặc công tử ngươi hữu tâm cho mình kéo một mối hôn sự. Ngô Minh cười hì hì tiếp nhận chén trà, nhưng không có đi chuẩn bị nước nóng. Ngược lại nói, để ta châm trà, còn không phải lúc, hả? Độc Cô Mặc hiện tại tương đương tôn trọng kiến nghị của Ngô Minh. Lấy phương thức kiến bia chuộc huynh, xưa nay chưa từng có tham ô, nhưng thắng được một mảnh danh tiếng tốt đẹp, đặc biệt cho Độc Cô Mặc mang đến khoản tiền cách xù cao tới 10 triệu lượng bạc. Trực tiếp làm thành cơ sở ngân lượng dự trữ để hắn tranh cướp quyền thừa kế. Hắn nếu là không trọng dụng Ngô Minh mới là lạ, hai hàng lông mày như nguyệt của Ngô Minh vẩy một cái. Công tử chẳng lẽ cảm thấy, hiện tại tựa là thời điểm tốt tiếp đón người nhà họ Sở sao? Người cái nha đầu chết tiệt kia, loạn nhíu lông mày là câu dẫn người sao? Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút, rõ ràng, Báo Lão, người giúp ta khách khí nói chờ Tuyên Vương Tử trở về sau. Lại tới gặp mặt, Báo Lão nhất thời không rõ, chắp tay hỏi, chủ nhân, người Sở gia đã đến, cái này không khỏi có chút. Ngô Minh nói, có thể cùng đối phương ước định, ân, đại khái liền trong mấy ngày này, xem hoàng thượng lúc nào phái người đến đưa cái tin, nhiều nhất bất quá kỳ hạn 10 ngày. Người liền nói, phiền nhị công tử mang theo lời này nói cho chủ nhà Sở gia. Xin bọn họ trong vòng 10 ngày hãy trở lại. Trong vòng 10 ngày, Độc Cô Mặc hơi có nghi ngờ nói, đối phương liệu sẽ có nghi vấn, vậy rốt cuộc là ngày nào? Ngô Minh giả vờ thần bí, để Báo Lão nhắc nhở hắn, là ngày kia, đợi đến ngày đó, tự nhiên sẽ biết, mọi người đều là không hiểu. Lăng lăng nhìn Ngô Minh, Ngô Minh cười cợt, nếu là không ngoài dự đoán, phỏng chừng 1-2 ngày nữa Hoàng thượng sẽ mang đồ tới. Hoàng thượng còn có thể mang đồ tới, Báo Lão không rõ, Độc Cô Mặc tuy rằng không hiểu, lại biết nha đầu này yêu thích thừa nước đục thả câu. Cũng là gật gật đầu để Báo Lão đi làm. Vương tử điện hạ, ngài liền tin một tiểu nha đầu ăn nói linh tinh như thế. Thạch Lựu đầu óc mơ hồ, nhưng cảm giác tựa hồ Mặc vương tử đối với Chu chỉ nhược nói gì nghe nấy. Độc Cô Mặc cũng không nói lời nào, đứng lên chuẩn bị trở về phòng dưỡng thương. Trong lòng hắn nghi hoặc, nàng nói hoàng thượng sẽ mang đồ tới. Thuốc trị thương đã đưa qua rồi à. Còn có thể đưa cái gì tới? Có thể Độc Cô Mặc chân trước còn muốn chưa bước ra khỏi phòng đãi khách. Báo Lão đột nhiên hưng phấn chạy vào. Chủ nhân, hoàng cung phái một vị công công đến rồi. Trong tay còn muốn nâng một cái hộp. Chưa xong còn tiếp, cách chương.